Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 58, dường như có người ghen, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan tiểu thư bao nhiêu? Hoàng Phủ giật cười hỏi, hảo vấn đề, nàng cũng muốn biết mình hiện bao nhiêu tuổi. Ngẫm lại dáng người mình hiện giờ, Nhan đoá đoá đoán một chút. Ta 18, Hoàng Phủ giật ánh mắt lóe lên, vậy Nhan tiểu thư sau này phải sửa miệng bởi vì Vân Chi hiểu nàng mới 16. Nàng không nghĩ thừa nhận thân phận thật có thể nói là có nguyên nhân khác, tại sao nàng lại phải nói dối cả tuổi tác. Khụ, hắc, vậy sao, 16 tốt, Nhan đoá đoá uống một ngụm trà cho đỡ sợ, còn may nàng không thừa nhận nàng chính là Vân Chi hiểu, bằng không chẳng phải là lộ rồi sao. Nhan tiểu thư hình như cùng con chim hoa hòe kia đã sớm quen biết. Hoàng Phủ giật làm như lơ đãng hỏi nàng, không quen, lần này dĩ nhiên là phá điều vội vàng kéo lồng sắt bay lại, thề thốt phủ nhận. Đoá đoá bị nó đột nhiên xuất hiện dọa nạt nhảy dựng, lập tức cũng phủ nhận. Không quen, phá điệu đứng trong lồng, tiếng nói nghe có chút kinh ngạc. Ngươi gầy nhiều như thế. Hắc hắc, Nhan đoá đoá rất là cao hứng. Sao ngươi còn che mặt? Phá điệu vương một cánh, lớn giọng nói. Tháo xuống cho ta xem. Không tháo, đoá đoá nắm chặt cái khăn đen. Bóng chim chợt lóe, phá điệu đã từ trong lồng bay ra ngoài, ỷ vào ưu thế dáng người, tiến tới cái khăn đen che mặt của đoá đoá. Đoá đoá bị dọa nhảy dựng, không chỉ là bởi vì phá điệu đột một động cánh, hơn nữa. Nàng sao cảm thấy hoa mắt như là nhìn thấy một nam nhân thật xuất. Hơn nữa người nọ còn đưa tay chỉ vào đầu nàng, bĩu môi, sau đó nàng liền nghe tiếng phá điệu. Còn có thể nhìn, Nhan đoá đoá nghĩ mình đói sinh ra ảo giác, Hoàng Phủ giật ngồi bên cạnh híp mắt nhìn, vươn tay muốn bắt phá điệu. Trước hắn một bước phá điệu tự mình bay đi quay về lồng chim, có chút đắc ý nhìn Hoàng Phủ giật. Ta là người đầu tiên thấy gương mặt của cô ta. Chấm, Hoàng Phủ giật hơi cười. Vậy cũng phải xem ai nhìn được lâu hơn. Phá điệu hai cánh ôm trước ngực rất là cao ngạo ngẩng đầu. Ta cũng không muốn nhìn lâu. Hoàng Phủ giật nở nụ cười. Ta muốn, cách chương.